Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 967, có muội có phòng, sạch sẽ chỉnh tề tại chủ phòng, Trương Đạo Nhất dán nổi trứng gà, kèm theo phốc phốc vậy dầu phí âm thanh, mùi thơm đậm đà tỏ khắp, khởi nồi, quan hỏa, Trương Đạo Nhất động tác hành văn liền mạch lưu loát, có vẻ rất là thuần thục, điểm tâm được. Cởi tạp dề, Trương Đạo Nhất mặt nổi hai cái trứng trần nước sôi đi ra chủ phòng. Cũng kêu một câu, Trương Đạo Nhất, 19 tuổi, Đại học Harvard năm thứ 3 học sinh. 5 năm trước phụ mẫu bởi vì sự cố qua đời, chỉ để lại một khoản không rẻ tài sản. Cùng với so với Trương Đạo Nhất ít 2 tuổi muội muội. Đương nhiên, cái này Đại học Harvard toàn bộ xưng phải cáp nhĩ tư Phật học viện. Dựa theo học tập trong thuyết pháp, trường học của chúng ta cũng phải cùng quốc tế nối đường ray. Mới lấy cái này kết hợp Trung Tây tên. Nếu như gắng phải dùng một câu khái quát Trương Đạo Nhất tình huống hôm nay. Vậy chính là có muội có phòng. Phụ mẫu đều mất. 5 năm nay từng trải. Khiến Trương Đạo vừa có chút quái gở. Bằng hữu không nhiều lắm. 14 tuổi mà bắt đầu một mình đối mặt tất cả. Khiến Trương Đạo vừa so sánh với bạn cùng lứa tuổi xa muốn mẫn cảm. Thành thục, đương nhiên, ở 3 ngày trước hết thảy đều biến. Trương Đạo vừa thấy được bản thân chân ngã, hồi phục vốn có tướng mạo. Nhân sinh 3 đại triết học một trong, ta là ai? Trương Đạo vừa đã lại không nghi hoặc, ở hỗn độn hiện tại tiết điểm. Trương Đạo vừa thi triển bí pháp lấy nhân duyên biến hóa. Có thể dùng tự thân ý chí hướng về đi qua ngược dòng. Cái này Trương Đạo Nhất, cũng như thuần dương tử một dạng, chính là nhân duyên biến hóa thành. Hôm nay, Trương Đạo Nhất đã tìm được một cái chính xác hữu hiệu bát giai đường. Nhân duyên vốn là cửu giai vô thượng đạo quả tầng thứ cao thủ tìm hiểu Đông Tây. Trương Đạo nhắc tới trước nắm chặt được trong đó một phần tinh túy. Tự nhiên là có vô hạn chỗ tốt, nương nhân duyên biến hóa. Trương Đạo Nhất có thể trong quá khứ hỗn độn khắc độ trong. Lưu hạ lần lượt tọa độ. Vì mình hồi tưởng đi qua chỉ rõ phương hướng. Cái thế giới này Trương Đạo Nhất. Liền là nằm ở đi qua hỗn độn khắc độ. Căn cứ Trương Đạo Nhất thôi toán. Chỉ cần có thể hoàn thành bản thân nhân duyên hóa thân nguyện vọng. Thì có thể làm cho bên ngoài phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Biến thành có thể ở vô hạn đi qua chung. Chỉ rõ phương hướng dấu ấn. Nguyện vọng, vốn là tâm linh một loại biến hóa, nguyên vu sâu trong tâm linh, huyền diệu không gì sánh được, ở có chút cao đẳng văn minh, thậm chí có nguyện vọng vũ khí, lấy nguyện vọng lực lượng sửa chữa thế giới. Chân ngã cho ta, cái này Trương Đạo Nhất tình huống hôm nay giống như ban đầu thuần dương tử một dạng, là nguyên bản Trương Đạo Nhất, cũng không phải nguyên bản Trương Đạo Nhất, hy vọng muội muội bình an mau mau nhạc nhạc. Cùng với bản thân đi lên võ đạo điên phong. Cái này chính là cái này Trương Đạo Nhất nguyện vọng. Thế giới này có võ học. Tu luyện tới cực hạn có thể siêu nhân. Trương Đạo Nhất phụ thân cũng tập võ. Ở phụ thân dưới ảnh hưởng. Trương Đạo Nhất đối với võ học cũng có vài phần hứng thú. 5 năm trước, phụ mẫu đều mất đả kích. Cùng với chưa đến áp lực sinh tồn. Khiến Trương Đạo Nhất một số gần như tan vỡ. Đoạn thời gian đó. Trương Đạo Nhất đần độn, chỉ có thể dùng liều mạng luyện võ, đến phân tán tinh thần của mình. Hắn biết mình không thể ngã, muội muội từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh. Nếu như hắn ngã, muội muội làm sao bây giờ? Vận mệnh chi sao chổi vào khoảng đêm nay 9 giờ chi phối cùng trái đất gặp thoáng qua. Ở cây sồi xanh, hồ hán các loại tỉnh thị, có thể rõ ràng quan trắc đến sao chổi. Chấm ngoặc kép. Trong phòng khách trên TV đang bá báo nổi sáng sớm Tân Văn. Vận mệnh ngôi sao Trương Đạo Nhất biết một ít. Có người nói viên kia sao chổi đến từ bán nhân mã tinh hệ. Mỗi hơn 100 năm sẽ trải qua một lần trái đất. Trương Đạo Nhất đôi loại sự tình này không phải rất quan tâm. Hắn hôm nay nhất trọng yếu nhiệm vụ chính là hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Hắn vẫn là Trương Đạo Nhất. Nhân cách cũng không có bị những ký ức khác ảnh hưởng. Có thể nói, bây giờ Trương Đạo Nhất, gần, là chân ngã cùng 10 mấy năm qua ký ức chung đắp nạn. ý chí hồi tưởng đi qua có nhiều lắm cấm kỵ. Trương đạo nhất chân ngã chiếu hình mang theo tin tức hữu hạn. Chỉ đem một ít nhất thứ then chốt. Còn như tu hành chi pháp, hệ thống sức mạnh các loại. Mỗi một giới quy tắc pháp tắc rất bất đồng. Trương đạo nhất nếu muốn trèo đỉnh phong, trực tiếp sử dụng có sẵn tu hành hệ thống là tỉnh lực nhất. Có chân ngã ở, cảnh giới thể ngộ các loại đông tây hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần có đẳng cấp, trương đạo nhất, gần, có thể thăng, tựa như hóa thân thuần dương tử. Ở thích hợp dưới điều kiện, chỉ chưa dùng tới 3 thập ngày, cũng đã đem đẳng cấp thăng tràn đầy. Ca, ngày mai chúng ta muốn đi, tối hôm nay có thể hay không mang ta đi ra ngoài chơi sẽ. Thành phố ngày hôm nay có Hạ Tử Đồng ca nhạc hội. Một trận thanh thúy lại mang có vài phần làm nũng ý vị thanh âm từ trong phòng truyền ra. Sau đó cửa mở, một người mặc đồ ngủ màu trắng, tóc có chút xốc xếch thiếu nữ, từ phòng bên trong đi ra đến. Nàng chính là Trương đạo nhất muội muội, Trương ban đầu nhưng, thiếu nữ khuôn mặt rất tinh xảo, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt trắng noãn trong suốt, giống như là một đứa con nít bằng sành một dạng. Làm người khác chú ý nhất, vẫn là thiếu nữ tóc. Đó không phải là bình thường cô bé hắc sắc, mà là một loại nhu hòa ngân bạch. Nhìn cô bé tóc bạc, Trương đạo vừa có chút không nỡ. Cái này tóc bạc không phải trời xanh, cũng không phải sau lại dùng thuốc nhuộm tóc nhuộm. Khi còn nhỏ sau khi, Trương ban đầu nhưng thể nhược nhiều bệnh, tổn thương nguyên khí, mới có thể dùng tóc biến thành như vậy. Bởi vì bị bệnh nguyên nhân, Trương ban đầu nhưng hiện tại mặc dù nhưng đã có 17 tuổi. Nhưng thoạt nhìn cũng chỉ có 14-15 tuổi bộ dạng. Không thành vấn đề, Trương đạo vừa lên trước, sờ sờ đầu của muội muội, vẻ mặt cưng chiều, thiên biến vạn hóa mà không mất nguồn gốc. Đây chính là thấy rõ chân ngã sau cảnh giới. Nhất niệm có thể thành thần, nhất niệm có thể hóa ma. Mà ở cái thế giới này, Trương đạo nhất con là Trương đạo nhất. Không hơn, ta đi ra ngoài có chút việc, ngươi liền đợi ở nhà. Có người xa lạ gõ cửa, mở ra cái khác môn. Ăn điểm tâm xong, Trương đạo nhất mang theo một cái bao chuẩn bị xuất môn. Mở ra trước đại môn, Trương đạo nhất phân phó nói. Trương ban đầu nhưng không có đến trường. Khi còn bé quanh năm sinh bệnh, khiến Trương ban đầu nhưng hạ xuống quá nhiều chương trình học. Cũng để cho Trương ban đầu nhưng trở nên có chút tự bế. Trương đạo nhất đã từng muốn để cho nàng đi trường học, giao mấy người bằng hữu, nhưng không có thành công. Lão Trương, người thật muốn đuổi học, thêm một năm nữa sẽ tốt nghiệp. Người đi lần này, 3 năm nay võ thuật không phải uổng phí. Trong trường học, cả người hình thon dài, rất là đẹp trai thanh niên nhân đang ở khuyên bảo Trương đạo nhất. Người này tên là Ngô Tà. Cao trung lúc cùng Trương đạo nhất, gần, là đồng học, lên đại học cũng vừa hảo chia được một lớp, là Trương đạo vừa là số không nhiều bằng hữu. Bất quá, so sánh với Trương đạo nhất trầm mặc ít nói, Ngô Tà lại là hoàn toàn tương phản. 15 tuổi Ngô Tà mà bắt đầu đi dạo hộp đêm. Lần đầu tiên bị phát hiện, kém chút bị cha hắn đánh chết. 2 năm qua, Ngô Tà khiêm tốn một chút, bất quá. Đổi lại nữ bằng hữu như trước cùng thay quần áo một dạng. Vài ngày đổi lại một cái. Trương đạo nhất đôi này ngược lại cũng không cảm thấy phải có cái gì. Ngô Tả muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Muốn tiền có tiền. Những nữ nhân kia cùng Ngô Tả cùng một chỗ hoàn toàn là ngươi tình ta nguyện sự tình. Trương đạo nhất không cho là cái này có gì không đúng. Thế giới này, đại đa số người cuối cùng là tài sắc bôn ba. Còn như ái tình, quá nhiều ái tình đều chẳng qua là dùng để điểm tô cho đẹp bản thân a. Ta chỉ là cho rằng tiếp tục đợi ở trong trường học cũng bất quá là thật lãng phí ta thời gian 1 năm thôi, bằng tốt nghiệp đối với ta không có ích lợi gì. Trương đạo cười nói, rất là phong khinh vân đạm. Trương đạo nhất biết rõ bản thân cần gì, muốn làm như thế, không biết nguyên nhân ngoại nhân nhãn quang mà thay đổi. Đây chính là hay là chi hành nhất trí. Còn như này trong cường giả trọng sinh, còn ở trong trường học giả heo ăn hổ, ngay cả chi hành nhất trí đều làm không được đến, xem như là cái gì cường giả.